Chương 1188, thân phu thê rõ ràng tính sổ. Đệ nhất không sai, bạo long chém đây là hất kim vi chỉ ác độc nhất hèn hạ nhất dưới nhất làm nhất xấu tính tổn hồn đạm mới có thể hưởng thụ được tối cao đãi ngộ. Nay thiên bình trắng vô cớ ban cho đầu này đáng thương hỏa tích dịch ta tay trái trong lúc nhất thời toát ra một tầng màu đỏ thắm hung quang, tay trái dường như lợi nhận một dạng ngạnh sinh sinh đích cắt đối phương hệ thống phòng ngự, đánh ra một cái tuyệt đối kinh khủng thương tổn chữ số bạo kích 1495-0022 đầu này xa la mạn xà phía. Trước đã bị chí ít 9 lần tàn phá, loại này vết thương chí mệnh căn bản là nó sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau nhức, tại chỗ đã bị ta xé rách thành hai nửa. Khoái thai đích thực cút hiện trường hai cái mờ mờ căn bản không nghi vấn ta năng lực công kích, bởi vì ở ta long chi nộ dẫn đường dưới, ta lực công kích cao tới 70 vạn tả hưu, cộng thêm lên không, bản thân phá vỡ thuộc tính cùng với bạo long chém phá vỡ thuộc tính thêm được, trên thực tế một kích tối hậu là không lọt vào mắt phòng ngự công. Kích đặc biệt cấp cho bạo long chém thêm 300% công kích thêm được, không nhìn phòng ngự sau đó, công kích thêm được còn muốn thêm vào cái trước cao vô cùng hệ số. Hơn nữa trưởng khống lực điệp ra cùng cuối cùng may mắn bạo kích, đánh ra cao như vậy thường tổn chữ số cũng không ngẫu nhiên bất quá, ta như cũ ở y, phải biết rằng bá long móng nuốt tuy là ngưu can, thậm chí thêm bá long thần uy như vậy gây ra tính quần sắt linh hồn đặc tính, nhưng là thuộc tính như cũ kém xa tít tắp ta vừa mới mở. Ra phong ấn thiên lang chi nhận, không từ mà biệt, thế nhưng cái kia 65% kỹ năng công kích thêm được chính là bá long móng vuốt không cách nào thay thế được cái này tương đương với đem bạo long chém uy lực tăng lên 65%, có thể dùng kỹ năng này lực công kích thêm được đạt tới 495% 300% nhân với 1.6 năm bất quá, ở đánh chết đầu này xa la mạn xà sau đó, ta thần long ý chí đã bị đánh rất phân nửa mà bên người tiểu tĩnh cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, cũng không phải là nàng lôi cửu hận. Mà là bởi vì xa la mạn xà từ một rất chán ghét viêm bạo kỹ năng này là phạm vi công kích, cho nên tiểu tĩnh cũng nhận được chấn động. May mà chính là, ở lực lượng thành lũy dưới sự bảo vệ, nàng cơ hồ không có mất đi bao nhiêu độ mềm và dai, bằng không, lần này coi như không phải miểu sát, cũng có. Thể phá hủy nàng chí ít nửa huyết lúc này, kéo lại quần thể cừu hận bảo bồi chứng kiến tình huống của ta căng thẳng, lập tức chấm dứt vô tận hải hét dài phong thích. Đem mục tiêu chuyển hướng về phía máu me đầy đầu số lượng rơi nhiều nhất xa la mạn xà, lấy thủy hệ kỹ năng tàn phá nó, loại quái vật này hiển nhiên là hỏa hệ quái vật, đối với thủy hệ kỹ năng kháng tính cực thấp, bảo bối tiện dụng nhất đơn thể kỹ năng liệt băng tỷ hệ N một lần lại có thể tuôn ra 300 đa vạn thương tổn, phi thường. Khủng bố băng vũ vô ưu cũng vẫn hiệp đồng tiến công, bởi vì ta hiện tại không cần chỉ rũ kỹ năng bảo hộ. Bởi vì mình thần long ý chí còn không có toái đâu mà ta thì vẫn chịu tới trước mặt xa la mạn xà ngã xuống bốn đầu. Trên người thần long ý chí tài nghiền nát mà từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Băng vũ vô ưu ngược lại buông lỏng nguyên nhân là, ta điểm chịu lực thiếu, không có màng bảo hộ kỹ năng sau đó. Ta hấp huyết thuộc tính bắt đầu phát huy tác dụng tiểu tính đối với ta chỉ có thể là không. Ngừng hí hư, ca ca a ca ca, ta thật không có cách hình dung ngươi. Ngươi thực sự là một cái triệt đầu triệt đuôi cường lực biến thái chịu bảo bối cười ha ha, ha ha, cái từ này dùng không tệ à, cường lực biến thái chịu ta thì là vẻ mặt bình tĩnh, chủ yếu là thay đổi huyết hồn đồ trang sức sau đó, ta mới có trở nên cường lực như vậy các ngươi biết không huyết diệt thay đồ trang sức sau đó, như thế nào cùng tần di song tu sao tên kia gọi một cái ít mở đáng á tiểu tĩnh tức giận ngang ta lướt mắt. Ca ca thúi, ngươi mới có ít mở đáng đây, cái gì song tu? Cái từ này nghe làm sao như vậy âm ta cười nói, được, song phi được rồi tiểu tĩnh là vẻ mặt ghét bỏ, ngươi liền hư, hư hư, ngươi cao y tên na y thừa dịp hiện tại ít người nhanh lên y, tiết kiệm nhiều người thời điểm ngươi ngẩn người băng vũ vô ưu cũng hát đệm, là AKK, bình thường cùng bọn tỷ muội cùng nhau luyện cấp thời điểm ngươi không phải như vậy, ngày hôm nay ngươi xưng sao rồi hả ta ngự trọng tâm trường nói, đó là bởi vì mình thương bọn tỷ muội có vài người niên kỷ quá nhỏ, ta sợ đem bọn nhỏ giáo phôi liễu băng vũ vô ưu nói, ta cũng tiểu được, ngươi đã bị ạt nổn lao kia khốn kiếp giáo phôi liễu rắc nhạt giết quái sẽ không cảm giác được vẻ vải, huống là theo bạn gái của mình cùng mội tử cùng nhau nói chêm chọc cười, là có thú kỳ thực, ta cũng phát hiện một cái cực kỳ người lớn hóa trọng tâm câu chuyện, không ngại nói ra cùng mọi người chia sẻ một cái, đó chính là đẩy cùng không phải đẩy trọng tâm câu chuyện cực kỳ. Ít mơ đãng. Nội dung cực kỳ nội hàm nam nhân là một loại cực kỳ cầm thú gia súc, thích truy tầm vật mình muốn, một ngày không chiếm được, Tổng hội cảm thấy vật này là tốt nhất, chỉ khi nào chiếm được, sẽ cảm thấy món đồ này nhưng thật ra là không có gì. Ta không xác định mình là không phải loại này gia súc, nhưng ít ra ta bây giờ không phải là hoàn toàn chiếm được Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu. Nếu như ta hoàn toàn đạt được các nàng ngày nào đó, khả năng từ đó về sau chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ lẫn nhau đùa giỡn, lẫn nhau bắt mặt, thay vào đó có thể là một loại tương cứu trong lúc hoạn nạn. Mặc dù ta thích cái loại cảm giác này, nhưng là bây giờ ta chí ít không thể làm như vậy, bởi vì ta định lực không đủ, e rằng chiếm được, thì sẽ một quả muốn muốn, vẫn muốn, thậm chí biết làm lỡ bây giờ sự nghiệp hơn nữa. Ta tự nhận là cũng không đến được Thiên Ca cùng Phạm Tinh Ca cái loại này giác ngộ. Có người nói cho tới bây giờ, Thiên Ca nói lý ra như cũ quan tâm chính mình mùi hoa. Lão bà gọi muội tử, quan tâm chính mình lạc thần lão bà gọi tỷ tỷ, thỉnh thoảng còn xoa bóp khuôn mặt, lẫn nhau đùa giỡn thân mã, cảm giác liền như cùng bọn họ mới vừa vào phòng làm việc lúc ấy giống nhau, nhiệt tình như lửa mà Phạm Tinh Ca là tuyệt. Có người nói hắn cùng Lưu Tinh chị dâu hai cái dậy sớm chuyện thứ nhất chính là lẫn nhau bóp khuôn mặt một phút đồng hồ, sau đó làm một chút có dưỡng vận động, cũng chính là chúng ta thường nói không có lớp nóng bỏng múa, cuộc sống gia đình tạm ổn. Qua được kêu là một cái rổ tan nào ta và bọn họ duy nhất giống nhau địa phương chính là đều ở đây chính mình quần lạc bên trong nằm ở vị trí chủ đạo, nói là 102 thủ lĩnh, nhưng là ta và tính cách của bọn họ là hoàn toàn khác biệt. Ta mặc dù đối với đợi những tay mơn này cực kỳ không tốt, cực kỳ ít mở đáng, cực kỳ hung bạo, nhưng là đối đãi mình bên người muội tử lại luôn cực kỳ ngượng ngùng. Đây chính là tính cách cho phép, nếu như là Phạm Tình Ca là cường công, Thiên Ca chính là chủ công, mà ta thì là mạnh mẽ chịu, tuy là tự ta không muốn thừa nhận, nhưng đây đã là làm bằng sắt sự thật. Trải qua vài chục phút chém giết, chúng ta rốt cục diệt đi trước mặt cái này mười mấy con sa la mạn xà, mà Tiểu Tĩnh đẳng cấp cái thì tại mạn thượng dương, tăng khoảng chừng có 4% tả hữu. Đây hoàn toàn là bởi vì nàng đẳng cấp đã đề thăng lên đầy, ta trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Nếu không chúng ta lại quần sát một lần, đem ngươi đẳng cấp chống đi tới. Tiểu Tĩnh khoát tay háo, ca ca. Đường đàn, từ từ sẽ đến, cái này một lớp quái vật quá mạnh, cái này duy trì liên tục mất máu thuộc tính có thể được ra. Những quái vật này lại đều là ma pháp công kích, không phải không hảo lạp, ta rất là không cam lòng. Lẽ nào không có gì lỗ thủng? Khả Tuần sao bảo bối nói, ha ha, ta đi giúp chúng ta lười biếng chuyên gia đi tìm một chút xem. Đang khi nói chuyện, bảo bối đã sắp bay đến phía trước, ta cũng không có nhàn rỗi. Lúc này đây cẩn thận rất nhiều, lúc này đây chỉ kéo đến một cái đầu. Tiếp tục giết qua khoảng chừng hơn 10 giây, bảo bối đã nhanh như điện chớp trở về, tấm kia khuôn mặt tươi cười đóng cười. Hắc hắc, không tìm được ta không khỏi hơi giận, tiểu yêu ngươi cho ta xuống tới, không tìm được ngươi biểu tình còn lớn lối như vậy, thiếu bóp phải không? Bảo bối kiệt kiệt cười, thôi đi, không tìm được lỗ thủng, chẳng lẽ còn tìm không được bột sao? Ngươi cái này tuổi mục, đánh nửa ngày thậm chí ngay cả bản đồ lớn cũng không nhìn, phía trước có một đầu rất lớn xa la mạn xa đâu. Ngất, tên kia là vừa soạt được không nào? Ta 5 phút đồng hồ trước còn không có chứng kiến đâu, mượn cớ nhiều một chút tiểu thụ thụ. Tỷ tỷ ta nghiêm trọng khinh bỉ ngươi, khinh bỉ vô hiệu, cường lực bắn ngược đệ bảo bối không nói lời gì, lao xuống thì cho ta một gậy, đập rất ta hơn 5 vạn chút máu. Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ Vô Ưu hai mặt nhìn nhau, xong, hai người này lại nữa rồi đùa giỡn một phen, sau đó, chúng ta tiếp tục đánh quái. Tiểu Tĩnh là phi thường tranh khí, đẳng cấp quá thấp, nàng mặc dù đang xa la mạn xà trước mặt lấy được kinh nghiệm bắt đầu chợt giảm xuống. Nhưng là vẫn là tới sát khoảng chừng có phân nửa xa la mạn xà thời điểm thân thể mềm mại run lên, đẳng cấp vọt tới 195 cấp, lúc này, nàng cũng hưng phấn đổi lại khiển trách sáo trang, trở thành trong đội ngũ không thể thiếu điểm công kích. Mặc dù nói Tiểu Tĩnh đẳng cấp cùng xa la mạn xà kém 35 cấp, nhưng là lực công kích cũng không có giảm bớt nhiều lắm, nguyên nhân cũng là bởi vì mặc trên người một cái bộ trưởng khống lực. Rất mạnh huyết cấp trang bị xa la mạn xà cũng phi thường thú vị. Rơi xuống trang bị không có khác, chỉ có một loại tên là hỏa tích dịch chi khiên linh cấp cái khiên, ta giải phong một cái đem, kết quả trực tiếp cắt ra hai cái ma phòng cùng hai cái ma miễn thuộc tính, vì vậy, ta đơn giản lại liên tục giải phong 4-5 khối, thuộc tính đại đồng tiểu dị, đều là lấy ma pháp giảm miễn làm chủ thuộc tính cái khiên. Kể từ đó, Tiểu Tĩnh cũng không khách khí với ta, trực tiếp tìm ta mở miệng muốn, nói là muốn trang bị gian khổ kỵ sĩ đoàn. Ta cũng không còn kha cờ hờ khi vơ y nàng, thân phu thê cũng rõ ràng tính sổ, một khối cái khiên 10000 kim tệ, để cho nàng giao dịch cho ta cùng băng vũ vô ưu kỳ thực, lấy cái này chủng ma phòng khiên thuộc tính, đừng nói 10000 kim tệ một khối, định giá 30000 kim tệ đều có người điên cuồng thu mua mà cho nên ta cho tiểu tĩnh, kỳ thực cũng là tuy hai mà một ở chúng ta trong tứ đại quân đoàn, mưa gió kỵ sĩ là tứ gia bên trong mạnh nhất, cho nên mỗi lần chúng ta đánh thành chiến thời điểm, luôn là gian khổ kỵ sĩ đoàn đè ở đối với phía trước, cho nên, ta không chiếu cố nàng chiếu cố người nào chúng ta một đường đột tiến, tới sắt chừng 3 giờ chiều, rốt cục thanh không cái này một mảnh xa địa, mà giờ khắc này tiểu tĩnh đẳng cấp cũng đã kháo long 196 cấp trước mặt, chỉ còn lại có xa địa bên trên sau cùng một cái quái vật, đồng thời cũng là xa la mạn xà đầu lĩnh, một đầu toàn thân thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa cự đại tích dịch, đầu này tích. Dịch thân dài khoảng chừng có 7-8 mét, thân thể to mọng, nhìn qua giống như bị đánh kích thích tố nải cá sấu một dạng lớn, phi thường hung hãn ta long chi nhãn nhìn lướt qua nó thuộc tính sau đó, không khỏi khẽ thở dài, ha ha, thật không sai, mua bán lớn.